Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tên hiệp. Phan Thuyên xin chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 230 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Sau một lúc trầm ngâm, Triệu Địa lúc này than nhẹ một tiếng điều tra luồng kim quang trong cơ thể của mình. Luồng kim quang này hết sức giống với công pháp của hắn, cho nên cũng không hề bài xích hay tạo ra cảm giác khó chịu. Thậm chí Triệu Địa còn mơ hồ cảm thấy, sau khi đạo kim quang này đánh vào trong cơ thể của mình, trong cơ thể lúc này hơi nóng lên, tựa hồ pháp lực lại gia tăng không ít. Nhưng bất kể hắn điều động pháp lực như thế nào, đạo kim quang này vẫn lẳng lặng nằm yên không hề nhúc nhích trong đan điền của hắn. Hiển nhiên uy lực ẩn chứa trong đạo kim quang này không phải là hắn bây giờ có thể hóa giải hoặc là luyện hóa, nếu không Thánh Tổ Đại Nhân cũng sẽ không yên tâm để rơi đi như thế. Triệu Địa dùng các loại phương pháp thử mấy lần, sau khi không thể làm gì đối với kim quang, suốt cuộc thì y cũng không để ý tới nữa, thân hình thấp thoáng một cái hóa thành một đạo độn quang màu vàng bay trở về Phi Thánh Thành. Thời gian kế tiếp, Triệu Địa ở lại Phi Thánh Thành không rời đi nơi khác, nhưng cũng không chủ động xin gia nhập vào khóa giới thương mình. Nhưng sau chuyện xảy ra trong bí cảnh Hạ Lan Sơn, danh tiếng của Triệu Địa lặng lẽ truyền đi trong số tu sĩ luyện hư kỳ, trong lúc không hay không biết dần dần nổi bật hẳn lên. Dù sao kỳ tài với tu vi luyện hư sơ kỳ, lại có được thực lực tuyệt đối không thua kém tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Đây cũng là một đề tài vô cùng lớn lao, đủ để cho tu sĩ luyện hư kỳ bàn tán say sưa cũng không chán. Lúc Triệu Địa dạo qua những cửa hàng trong phường thị lần nữa, đã có không ít tu sĩ có thể nhận ra hắn, hơn nữa lúc này tiếp đãi hết sức là nhiệt tình. Tu tiên giới hết thảy lấy thực lực để nói chuyện, thực lực của Triệu Địa mạnh mẽ đến như vậy, dĩ nhiên là bị chú ý đến không ít. Sau khi thử dò xét mấy phen, một số tu sĩ luyện hư kỳ giỏi về giao tiếp, biết được Triệu Địa cũng không phải là loại người lãnh khốc vô vị chỉ quen độc hành. Mặc dù không phải là hoạt bát, nhưng cũng có thể bắt chuyện trò chuyện được mấy câu, coi như là cũng hết sức khách sáo tiếp xúc. Dần dần Triệu Địa cũng quen biết không ít tu sĩ cùng cấp, mặc dù cũng chỉ là hợp nhau ngoài mặt, nhưng đối với Triệu Địa mà nói cũng có ý nghĩa không hề nhỏ. Trong đó có mấy người chính là tôn giả của khóa giới thương minh, thậm chí bao gồm cả Khương Ly lão đầu đã từng dẫn dắt tấn công Cửu Châu nhất tộc tiểu linh giới, đối kháng cùng với bản thể Triệu Địa. Sau khi Triệu Địa làm như vô tình để lộ ra hảo cảm với khóa giới thương minh trong lúc tán gẫu, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, trước sau đã có mấy người đại biểu khóa giới thương minh chính thức mời Triệu Địa gia nhập vào bản mình. Triệu Địa tỏ ra khách sáo từ chối mấy lần, nhưng trong lời nói đều chưa đường thương lượng, rốt cuộc vào một tháng sau, hắn cũng sảng khoái đáp ứng gia nhập vào trong khóa giới thương mình, hơn nữa được phong làm một tên tôn giả nòng cốt địa vị rất cao trong số tôn giả, tương đương với đế cơ lão mà ngày trước. Bởi vì chính là tôn giả nòng cốt gia nhập khóa giới thương minh, cho nên sau khi chuẩn bị thủ tục cần thiết, còn cần phải ra mắt một số tên trưởng lão hợp thể kỳ. Mà tên trưởng lão này cũng là người Triệu Địa đã từng nghe nói qua, một tên tu sĩ có lai lịch hết sức là lâu đời của khóa giới thương minh âm dương trần nhân. Dĩ nhiên lần đầu tiên Triệu Địa nghe nói danh tiếng của âm dương chân nhân này cũng là từ trong miệng tên Trịnh Lâm am hiểu đạo trận pháp. Lão này chính là sư tổ của Trịnh Lâm, cũng nhờ có lão che chở cho nên cái gọi là liên minh phi thánh kia mới lừa gạt được không ít tu sĩ vừa mới phi thăng lên ma giới. Mặc dù không có hào cảm đối với âm dương chân nhân này, nhưng Triệu Địa vẫn tỏ ra hết sức cung kính chờ một lúc lâu ở một nơi nào đó trong đại điện, rốt cuộc đã thấy một lão nhân râu bạc tiến vào trong đại điện. Lão nhân này chừng 50-60 tuổi, không mập không gầy, tướng mạo hòa ái, dễ thân cận, khóe môi lộ ra một nụ cười vô cùng là thân thiện, khiến cho người ta vừa thấy lập tức nảy sinh cảm giác thân thiết. Triệu Địa tỏ ra hơi sững sờ, quả thật là lão nhân này khác xa dáng vẻ trong tưởng tượng của hắn, bất quá trong tu tiên giới, tu sĩ bề ngoài đạo mạo nhưng sau lưng lại âm hiểm độc địa tuyệt đối không phải là số ít. Triệu Địa hừ nhẹ một tiếng ở trong lòng, trên mặt lại tỏ vẻ cung kính khom người hành lễ, nói. Vạn bối tân tấn tôn giả Triệu Địa, tham kiến Trần Nhân. Ngươi chính là Triệu Địa sao? Khá lắm đó. Bản chân nhân cũng đã nghe thấy đại danh của ngươi không ít đâu. Lão nhân cười ha hả, luôn miệng khen ngợi, khoát khoát tay ý bảo Triệu Địa ngồi xuống, sau đó mình ngồi vào ngôi chủ tọa. Triệu Địa cũng ngồi xuống ngay sau đó, miệng khiêm nhường, nói: À, không dám, chân nhân chê cười vãn bối rồi. Ôi ơi, chớ tỏ ra hư tình giả ý như vậy chứ. Lão nhân lúc này lại khoát khoát tay cười, nói: Nếu không phải là ngươi đã tạo lên thanh danh lừng lẫy từ trước, thân là tu sĩ luyện hư sơ kỳ làm sao có thể trực tiếp trở thành tôn giả nòng cốt của bản mình. Tu sĩ luyện hư kỳ thông thường đều phải bắt đầu từ tôn giả phổ thông, ra sức trăm năm trở lên cũng phải lập được không ít công lao mới có cơ hội thăng lên làm tôn giả nòng cốt. Dù sao đãi ngộ dành cho tôn giả nòng cốt vẫn khác biệt rất lớn so với tôn giả phổ thông. Đã tạ chân nhân đã thưởng thức, có thể gia nhập vào trong khóa giới thương minh chính là vinh hạnh của vạn bối. Triều Địa lúc này đứng dậy lại thi lễ một cái. Được rồi, ngồi xuống đi, không cần đà lễ. Lão nhân Thủy Chung vẫn mỉm cười, bất kể là ngôn ngữ cử chỉ đều lộ ra vẻ cảm giác hết sức là bình dị dễ gần, nhưng lại làm cho Triều Địa càng thêm cẩn thận hơn. Nghe nói ngươi rất có thành tựu trên phương diện luyện thể, lão phu hết sức tò mò rốt cuộc là một thân công pháp của ngươi tu hành ở nơi nào mà có được thế. Lão nhân lúc này đổi đề tài hỏi tới lai lịch của Triều Địa. Triều Địa lúc này khẽ giật mình, không nhanh không chậm nói ra những lời mình đã chuẩn bị từ trước. Bẩm báo chân nhân, vạn bối chính là một tên phi thăng tu sĩ, sau khi phi thăng ma giới may mắn tiến vào trong kim quỷ tộc tu hành một thời gian, hiện tại chủ tu chính là công pháp kim quỷ thánh tộc, sau đó vạn bối mới xin ra ngoài lịch lãm, tình cờ có được cơ hội đi tới thăng nguyên đại lục này. Những lời này của hắn hầu như toàn là sự thật, bất quá một số chi tiết quan trọng Triệu Địa cũng không nhắc tới nửa chữ, nhưng trên tổng quát cũng không có gì là không ổn. Về phần thân phận là phi thăng tu sĩ, vì ở hãm linh đảo nếu để lộ ra sẽ cực kỳ là thu hút, cho nên Triệu Địa cũng không dám khinh suất để tiết lộ, nhưng ở phi thánh thành này lại là cách giải thích tốt nhất cho lai lịch không rõ của mình, đương nhiên là hắn cũng sẽ không giấu diếm nữa. Nơi này cách hãm linh đảo không biết bao nhiêu vạn năm, bất cứ tin tức gì nhất là tin tức về một số tu sĩ luyện hư kỷ, cũng không có nhiều khả năng truyền tới hãm linh đảo bị huyết ảnh thánh tộc biết được, cho nên hắn cũng không cần e ngại điều gì hết. Lão nhân vẫn giữ nụ cười hiền lành ở trên mặt, vừa lắng nghe Triệu Địa kể lai lịch vừa gật đầu liên tục, thỉnh thoảng tán thưởng khích lệ đôi câu, nếu không phải Triệu Địa lúc nào cũng hết sức đề phòng, e rằng trong lúc vô tình cũng sẽ buông lơi cảnh giác trước mặt của lão nhân. Sau đó lão nhân cùng Triệu Địa lại tán gẫu thêm nửa canh giờ, cuối cùng thì chủ khách cũng vui vẻ từ biệt, Triệu Địa cũng coi như chính thức gia nhập vào trong khóa giới thường mình. Chúc mừng Triệu tôn giả, địa vị tôn giả nòng cốt này chẳng những không cần đảm đương tạp vụ thường ngày, hơn nữa còn được đãi ngộ hết sức là trọng hậu, cho dù là đi mua bảo vật trong mấy cửa hàng có quy mô lớn do bản minh mở ra, lấy thân phận địa vị Triệu tôn giả hôm nay cũng có thể được giảm giá không ít đó. Một tên thanh niên mặt trắng nhìn qua tuổi tác xấp xỉ Triệu Địa chắp tay chúc mừng hắn. Tên thanh niên mặt trắng này là một tên tôn giả phổ thông của Tham Hoang Các khóa giới thương minh, bình thường được người ta gọi là Nguyệt Thiên tôn giả, là một trong những tôn giả mà Triệu Địa thường hay đàm luận. Sau khi Triệu huynh gia nhập vào bản mình, không ngờ rằng lại được phân phối đến Tham Hoàng Cát, cũng đã trở thành cộng sự của Nguyệt Thiên, có thể thấy Triệu huynh cùng với Nguyệt Thiên duyên phận không hề cạn đâu. Thanh niên mặt trắng khẽ mỉm cười, nói: Triệu Địa mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lúc này cũng không thèm để ý. Trong khoa giới thương minh này, Tham Hoàng Các là bộ phận lớn nhất, số lượng tu sĩ ở đây chiếm hơn phân nửa. Hắn được phân phối đến nơi này thật sự cũng không có gì là kỳ quái, nói là duyên phận cũng là vô cùng miễn cưỡng rồi. Triệu Mỗ mới tới đây, kính xin Nguyệt Thiên Đạo Hữu thường xuyên chỉ điểm những chuyện quan trọng tới một số quy củ của bản mình. Triệu Địa lúc này chắp tay khách sáo, nói: À, đây là điều tự nhiên, bất quá quy củ bản minh ngược lại rất là ít, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là sẽ có tưởng thưởng vô cùng là phong phú, mọi người căn cứ theo biểu hiện của mình mà tấn thẳng, cho dù là đệ tử thân truyền của các trưởng lão cũng không ngoại lệ, lấy tu vi thực lực của Triệu Huynh, sợ rằng không ngoài trăm năm ắt sẽ trở thành một nhân vật thanh danh vang dậy của bản minh đó. Nguyệt Thiên Tôn Giả vừa giới thiệu tình hình đại khái của khóa giới thương minh với Triệu Địa từ một góc nhìn của một tên tôn giả phổ thông, lại vừa thỉnh thoảng định nọt Triệu Địa mấy câu. Dù sao từ thân phận địa vị, Nguyệt Thiên Tôn Giả chỉ là phổ thông mà thôi, Triệu Địa chính là tôn giả nòng cốt, coi như chính là một nửa thượng ti của Nguyệt Thiên. Nhờ Nguyệt Thiên Tôn Giả mà Triệu Địa đã biết được, chẳng những tôn giả nòng cốt được đãi ngộ trọng hậu, hơn nữa chức trách tỏ ra cũng không ít, thường ngày căn bản không cần làm bất cứ chuyện gì hết, chỉ cần sống ở gần Phi Thánh Thành chờ đợi mệnh lệnh là được. Thỉnh thoảng sẽ có nhiệm vụ giao xuống, nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ chẳng những có thể đạt được tưởng thưởng cực cao, cũng có thể căn cứ nhiệm vụ khác nhau được thưởng riêng một thời gian nghỉ ngơi và hồi phục khá là lâu. Trong thời gian này, tôn giả nòng cốt có thể tự do hành động, căn bản không bị hạn chế. Trừ những đãi ngộ này ra, khoa giới thương minh còn chuẩn bị một thượng cổ động phủ miễn phí cho những tôn giả nòng cốt, mỗi một động phủ đều có ma uyên phẩm chất thật tốt. Triệu Địa cũng không hề tỏ ra khách sáo, lựa chọn một động phủ hơi gần phường thị trong đó ở lại, ngoại trừ tính tọa tu hành ra, thỉnh thoảng hắn cũng đến phường thị để dạo chơi, nhưng đại đa số thời gian cũng đàm luận trao đổi cùng với những đồng đạo khác. Vốn Triệu Địa không phải là người khó hòa đồng với người khác, cộng thêm hắn cố ý kết giao rộng rãi để có thêm tai mắt, hơn nữa lúc này còn khá là nổi danh, cho nên chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn đã làm quen với một số đồng đạo tu vi tương đối, trong đó phần lớn đều là tôn giả khóa giới thương minh, cũng có không ít người là tán tù. Trong số bọn họ, tu sĩ lấy luyện thể làm chủ chiếm tỷ lệ không ít, chính là vì thành tựu của Triệu Địa trên phương diện luyện thể khá là cao, không ít người tới đây đều muốn lãnh giáo đôi chút. Với kinh nghiệm phong phú của Triệu Địa trên phương diện luyện thể, chỉ cần hắn chỉ điểm đôi câu sẽ giúp cho những tu sĩ này thu hoạch được không nhỏ. Nhưng đối với luyện thể, thủ đoạn có cao minh hay không cũng không phải là điều kiện chủ yếu nhất, quan trọng nhất là phải có bảo vật luyện thể đủ nhiều, phẩm chất cũng phải đủ tốt. Nếu như không phải trong thời gian làm thánh tử kim quý thánh tộc, hắn được thất thánh vương đại thánh vương tốn hao cực cao giúp xây dựng nền tảng căn bản luyện thể hết sức là vững vàng, cho dù là hắn thân mang kim cương ma thể, lúc này cũng không thể nào có được thành tựu luyện thể như ngày hôm nay. Muốn tài bồi ra một luyện thể sĩ như hắn, cho dù là một tên tu sĩ hợp thể kỳ thành danh nhiều năm cũng cảm thấy đau lòng chua xót. Hơn nữa thiên phú trên phương diện luyện thể vô cùng là quan trọng, thân thể luyện thể sĩ có thể chịu đựng được hay không, hoặc là có thể rèn luyện đạt tới cấp bậc nào, tất cả đều rất khó có thể xác định được. Ngoại trừ kết giao cùng những tu sĩ này ra, Triệu Địa còn đặc biệt lưu ý tới cao cấp luyện khí thuật của ma giới. Dù sao hắn đã lấy được một khối thiên quân ma kim, hơn nữa cũng đã mua đầy đủ tài liệu phụ trợ trên phường thị, bất cứ lúc nào cũng có thể luyện chế lại bản mệnh pháp bảo diệt nhật ma thường. Mặc dù quá trình luyện lại này, bất quá chỉ là cố gắng dung nhập thiên quân ma kim vào bên trong diệt nhật ma thường, cũng tỏ ra không khó cho lắm, đối với Triệu Địa mà nói cũng khó mà xảy ra sai lầm, nhưng chuyện này quan hệ vô cùng là trọng đại, dĩ nhiên là Triệu Địa muốn dùng mọi cách xác nhận bất kỳ chi tiết cùng khả năng xấu có thể xuất hiện, hắn phải nắm giữ mọi tình huống hết sức là rõ ràng, nếu như vạn nhất hắn thất bại hắn sẽ không có cách nào lấy lại khối thiên quân ma kim thứ hai. Chí bảo như thiên quân ma kim chính là tài liệu phụ trợ rất tốt để luyện chế thông thiên ma bảo, cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ cũng sẽ động lòng không dứt, thậm chí sẽ vì nó mà đại động can qua. Một ngày vào mấy tháng sau, Triệu Địa đang tiếp kiến một người quen của mình, chính là Trịnh Lâm tinh thông đạo trận pháp, tu vi vẫn là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này hắn vẫn không thể đột phá tới luyện hư kỳ. Thình lình lúc này biến sắc mặt, linh quang chợt lóe trong tay, bay ra một cái lệnh bài hình tam giác ngân quang sáng chói, trên đó có một điểm sáng màu đỏ to bằng hạt đậu chớp lóe không ngừng. Là lệnh bài tôn giả nòng cốt của bản mình, tín hiệu màu đỏ đại biểu cho nhiệm vụ khẩn cấp, chẳng lẽ Triệu tiền bối mới gia nhập liên minh bản minh mới nửa năm đã nhận được nhiệm vụ rồi hay sao? Trịnh Lâm khẽ nhướng mày có vẻ hơi sững sờ kinh ngạc, nói. Không sai, chính là như vậy, bản tôn cũng cảm thấy hết sức là kỳ quái. Triệu Địa nhướng mày nói, hắn cũng không thể ngờ rằng phải ra sức cho khóa giới thương minh nhanh đến như vậy. Thông thường mà nói, tôn giả nòng cốt giống như hắn cách vài năm mới được giao nhiệm vụ một lần, nếu là vừa mới hoàn thành nhiệm vụ mới, thậm chí còn có được thời gian nghỉ ngơi và hồi phục dài đến mấy chục năm, thậm chí là trăm năm. Hiện tại mới chỉ gia nhập không quá nửa năm, khóa giới thương minh đã giao nhiệm vụ xuống quả thật là có vẻ hơi khác thường. Gần đây quả thật hành động của bản minh có hơi khác lạ, gần như điên cuồng thu nhận tu sĩ các cấp, khiến cho số lượng tu sĩ bản minh chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã tăng lên gấp đôi, hơn nữa có khuynh hướng càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa các sứ giả tôn giả đều hết sức bận rộn, cơ hồ là không ngừng có nhiệm vụ hạ đạt. Mặc dù tưởng thưởng vô cùng là phong phú, nhưng không thể không khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Nghe nói bản minh đang chuẩn bị một đại sự, không biết là Triệu tiền bối có nghe được một số phong thanh hay chăng? Trịnh Lâm lúc này khẽ nhướng mày tỏ ra vẻ vui vẻ một cách thần bí. Triệu Địa lúc này lắc lắc đầu cười khổ, nói... Mặc dù ta là tôn giả nòng cốt, nhưng dù sao gia nhập bản minh thời gian vô cùng là ngắn ngủi, rất nhiều chuyện cơ mật không thể nào tiếp xúc được, mặc dù ngược lại Trịnh đạo hữu còn chưa lên cấp luyện hư kỳ, nhưng cũng chính là trận pháp kỳ tài cực kỳ khó có được, cũng được bản minh vô cùng là coi trọng, e rằng biết được nhiều hơn so với bản tôn. Với thực lực vượt xa tu sĩ cùng cấp của Triệu tiền bối, sớm muộn cũng có một ngày có thể trở thành đại nhân vật giơ tay nhấc chân là ảnh hưởng tới bản mình. Đến lúc đó vạn bối sẽ tới nương nhở, kính xin Triệu tiền bối đừng có chê bài. Hiện tại vạn bối tới không đúng dịp, chờ sau khi tiền bối hoàn thành nhiệm vụ vạn bối sẽ trở lại cầu giáo. Trịnh Lâm nhân cơ hội nịnh nọt vài câu sau đó thức thời từ biệt rời đi. Triều Địa lúc này cũng không giữ lại, tự mình đưa tiễn Trịnh Lâm rời đi, ngay sau đó căn cứ theo lệnh bài chỉ thị đi tới đại điện tham hoan các trong khóa giới thường mình. Triều Địa mới vừa tiến vào trong đại điện, đã gặp Nguyệt Thiên Tôn giả sắc mặt hết sức là vui mừng, vừa nhìn thấy Triều Địa lập tức chắp tay thi lễ cười hà hả, nói... Ây ha ha, Triệu huynh, không ngờ chứ gì, nhiệm vụ đầu tiên của Triệu huynh lại đến nhanh tới như vậy, bất quá Triệu huynh cứ yên tâm, nhiệm vụ này đối với Triệu huynh hết sức đơn giản sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Ây ây, thật sự là cũng không dám giấu giếm, nhiệm vụ lần này là do Nguyệt Thiên phụ trách lo việc tính toán tổ chức, Triệu huynh phụ trách chân giữ chỉ huy là được, có được Triệu huynh nhiệm vụ lần này của Nguyệt Thiên nhất định là sẽ dễ dàng như ý. Triệu huynh, Nguyệt Thiên đã sớm nói hai ta có duyên phận không hề cạn đâu. Triệu Địa chờ đối phương nói một tràng tựa như pháo nổ xong, lúc này mới khẽ mỉm cười gật đầu, nói... Nguyệt Thiên Tôn giả nói lâu như vậy, rốt cuộc nhiệm vụ cụ thể là như thế nào đây, đầu óc của Triệu Mỗ vẫn còn mơ hồ chưa biết đâu. Thật lễ, Triệu huynh xin chớ trách, cũng vì Nguyệt Thiên biết lần này được hành động cùng với Triệu huynh, cho nên mới cảm thấy vô cùng hưng phấn ở trong lòng. Nguyệt Thiên cười mấy tiếng tự giễu, đồng thời cũng giao cho Triệu Địa một cái ngọc giản vô cùng là tinh xảo. Ngọc giản này chính là ngọc giản nhiệm vụ đặc chế của khóa giới thương minh, rất khó có thể bắt chước được, hơn nữa đã bày ra cấm chế vô cùng là đặc thủ, chỉ có dùng lệnh bài tôn giả khóa giới thương minh mới có thể mở ra lấy được thông tin ở bên trong, nếu cưỡng ép sử dụng ngọc giản chỉ có thể phá hỏng tin tức bên trong, khó có thể lấy được nội dung ở trong đó. Triều Địa lập tức lấy ra lệnh bài tam giác màu bạc, đặt ngọc giản hình vuông chỉ to chừng một tấc và một dấu lõm hình vuông ở giữa lệnh bài, quả thật là vừa khít không sai một ly nào. Lệnh bài lúc này chợt phát ra một đạo ngân quang, bên ngoài ngọc giản lóe lên một đạo ô quang mờ mờ rồi biến mất, chính là dấu hiệu cấm chế đã được giải trừ. Triều Địa phân ra một luồng thần thức, lập tức rót vào bên trong ngọc giản đọc xem tin tức ở bên trong. Mà lúc này, Nguyệt Thiên Tôn giả ở bên cạnh vẫn nói không ngừng tỏ ra hưng phấn. Trưởng lão hội đưa ra quyết định muốn thanh trừ toàn bộ điểm tụ tập của thú tộc xung quanh Phi Thánh Thành. Vì vậy phái ra không ít nhân thủ, Nguyệt Thiên cùng với Triệu Huynh phụ trách dẫn dắt một đội trong đó càn quét mấy bộ lạc thú tộc ở hướng Tây Bắc của bản thành. Những bộ lạc thú tộc này tu vi cao nhất bất quá chỉ là luyện hư kỷ, với tu vi thủ đoạn Triệu Huynh nhất định sẽ dễ dàng thắng được. Nói không chừng đến lúc đó, không cần đến Triệu Huynh xuất thủ là có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa tưởng thưởng cho nhiệm vụ này vô cùng là phong phú, ngoại trừ cực phẩm ma tinh ra còn có mấy viên hư thực đan. Đan dược này đối với tu sĩ luyện hư kỳ chúng ta thật sự là cực kỳ hữu ích đó. Khu tập trung của đám thú tộc kia cũng không có nhiều lắm. Hơn nữa những thế lực này đối với Phi Thánh Thành chúng ta quả thật cũng không đáng kể gì. Huống chi mặc dù quan hệ giữa nhân tộc và thú tộc cũng không phải là tốt lắm, nhưng cũng chưa tới nỗi sinh tử bất dung. Vì sao lại phải hoàn toàn diệt trừ thú tộc xung quanh như vậy? Triều Địa lúc này nhướng mày hỏi, hắn cũng xem xong toàn bộ tin tức trong ngọc giản, hơn nữa xác nhận chính là âm dương chân nhân xử lý tham hoang các khóa giới thường mình lưu lại. Cái gọi là thú tộc là để phân biệt với ma thú man hoang chưa mở ra linh trí và nhân tộc ma tộc. Những thú tộc này trên bản chất chính là ma thú, nhưng sau khi tu luyện tới cảnh giới nhất định là có thể mở ra linh trí, cũng sẽ biến ảo thành hình người tu hành tương tự với yêu thú hóa hình vậy. Ở nhân giới, chủng tộc mà hóa hình yêu thú dẫn dắt được gọi là yêu tộc, trên căn bản có quan hệ đối lập với nhân tộc. Yêu thú có tu vi thấp với tu sĩ nhân tộc lại càng nước nửa không dùng, nhưng đến cảnh giới hóa thần kỳ, khoảng cách giữa tu sĩ nhân tộc và yêu tộc đã giảm đi, thường là sẽ vì lợi ích chung mà liên thủ tác chiến đưa ra không ít hiệp ước. Ở trong ma giới này, bầy đàn do hóa hình ma thú và tộc loại cấp thấp được hình thành gọi là bộ lạc thú tộc, có quan hệ không xấu cũng không tốt cùng với nhân tộc ma tộc, vừa có lúc đối lập cũng có thời điểm hợp tác. Ở trên hãm linh đảo, ngoại trừ khu vực man hoang gia, còn lại toàn là lãnh địa thuộc về năm đại thánh tộc, mặc dù trong đó cũng có không ít bộ lạc thú tộc, nhưng toàn là nương nhờ vào năm đại thánh tộc thực lực cũng không đáng kể gì. Nhưng ở trên thang nguyên đại lục mênh mông vô bờ bến, số lượng bộ lạc thú tộc lại vượt xa tộc đàn của nhân tộc ma tộc, nhưng nhân tộc dưới sự thống lĩnh của khóa giới thương minh hầu như là chiếm cứ địa vị chủ đạo. Mặc dù số lượng thú tộc không ít nhưng căn bản đều là phân tán khắp mọi nơi, lúc này cũng khó có thể chiếm cứ những khu vực rộng lớn. Bất quá nhân tộc ma tộc cũng rất ít khi xuất thủ đối với ma tu thú tộc linh trí đã mở, để tránh làm cho thú tộc căm phẫn tạo thành phiền phức không cần thiết. Dù sao ma giới rộng rãi đến như vậy, chỉ cần có thực lực trong khu vực man hoang các loại dị thú nhiều vô tận diệt mãi không thể hết, căn bản cũng không cần xuất thủ đối với ma tu thú tộc. Hôm nay khóa giới thương minh lại có hành động ngược với bình thường, muốn diệt trừ tất cả bộ lạc thú tộc xung quanh Phi Thánh Thành trong thời gian ngắn, không biết là rốt cuộc họ muốn làm cái gì đây. Đại sự bậc này tự nhiên có trưởng lão hội thương lượng, nói không chừng thái thượng trưởng lão cũng tự mình tham dự vào đó. Không cần đám tôn giả chúng ta hao phí tâm thần suy nghĩ, Nguyệt Thiên cùng với Triệu Huynh chỉ để ý hoàn thành nhiệm vụ nhận lấy tưởng thưởng phong phú là được. Nguyệt Thiên tôn giả cười một tiếng, không để ý tới nghi hoặc của Triều Địa, tựa hồ căn bản không quan tâm tới chỗ khác thường này. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, nếu như trong này thật sự có huyền cơ, cũng không phải là tên Nguyệt Thiên tôn giả địa vị thân phận tôn giả phổ thông này có thể biết được. Triệu Huynh, xin hãy ở trong động phủ chờ cho 3 ngày. Trong vòng 3 ngày Nguyệt Thiên nhất định chuẩn bị đầy đủ hết nhân thủ, sau đó sẽ mời Triệu Huynh trấn giữ để chỉ huy. Nguyệt Thiên tôn giả chủ động làm hết thảy chuyện vật. Triều Địa lúc này mỉm cười gật đầu chắp tay nói cảm tạ, sau khi nói câu làm phiền bèn rời khỏi nơi này trở về động phủ của mình. Hắn chuẩn bị tìm tới Trịnh Lâm, tiếp tục cuộc đàm luận hứng chí vì nhiệm vụ này mà cắt đứt. Nhưng không ngờ là Trịnh Lâm cũng nhận được nhiệm vụ, hơn nữa lập tức lên đường đã không còn ở Phi Thánh Thành nữa. Quả nhiên mấy ngày kế tiếp, khoa giới thông minh ban bố thật nhiều nhiệm vụ và tin tức, từ Ma Anh Kỳ đến Luyện Hư Kỳ chiêu mộ rộng rãi thật nhiều cổ sứ. Trong đó có một nhiệm vụ tin tức có tên là xây dựng thành trì, càng gây ra chấn động không hề nhỏ một chút nào. Trong nhiệm vụ này, thậm chí tu sĩ Ma Đan Kỳ đâu đâu cũng có trên ma giới, cũng được khoa giới thương minh chiêu mộ hết sức là kinh người, cũng đã đưa ra đãi ngộ vô cùng là phong phú. Cộng thêm từ trước tới nay khóa giới thương minh chưa từng thuê qua tu sĩ cấp thấp đến như vậy, khiến cho trong lúc nhất thời cái tên Phi Thánh Thành truyền đi khắp nơi, tu sĩ ma tộc cấp thấp xung quanh ồ ạt kéo về nơi này. 3 ngày sau, quả nhiên Nguyệt Thiên Tôn Giả đã chuẩn bị xong hết thảy, cũng tự mình đến động phủ của Triệu Địa mời hắn. Triệu Địa đi theo Nguyệt Thiên Tôn Giả đi tới địa điểm chỉ định, nơi này có 3 chiếc thuyền to lớn màu đen kịt, đều là chiến thuyền vương cấp của khóa giới thương minh. Trên mỗi chiến thuyền đều chở mấy tên ma tu hóa thần kỳ cùng hơn 100 tên ma tu ma anh kỳ. Trừ Triệu Địa cùng với Nguyệt Thiên Tôn Giả ra, còn có một tăng nhân đầu chọc béo ú, có tu vi luyện hư trung kỳ, cũng là một trong những tôn giả phụ trách nhiệm vụ lần này. Ma tăng sao? Triều Địa thấy tên tăng nhân này, trong lòng tỏ ra hơi kinh hãi. Ở ma giới có một số tu sĩ tu tập loại ma công cải tạo từ Phật môn công pháp linh giới mà thành. Đi Phật nhập ma chỉ theo đuổi thần thông hùng mạnh của Phật môn công pháp, vứt bỏ hết thảy ý nghĩa sâu xa phổ độ chúng sanh của Phật môn, nhưng không ngờ rằng có thể tạo nên một con đường riêng biệt thực lực rất là mạnh mẽ. Bất quá làm như vậy cũng có tai họa ngầm, nghe nói lúc xung kích bình cảnh tâm ma sẽ đặc biệt lợi hại, nhưng cụ thể như thế nào Triệu Địa cũng biết rất là ít, cũng không có khái niệm chính xác một chút nào. À, Triệu Tôn Giả, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đại danh Tôn Giả bần tăng nghe như sấm động ở bên tai, hôm nay được gặp mặt quả nhiên phong thái không phải là tầm thường. Tăng nhân béo ú mỉm cười nói, lập tức chắp tay hành lễ. Đại sư khách sáo rồi đó. Đại danh Ma Tăng Si Hải Triệu Mộ cũng đã nghe thấy từ rất lâu. Triệu Địa lúc này cũng mỉm cười hành lễ, nói. Không ngờ rằng Triệu Tôn Giả cũng có thể nói ra pháp danh của bần tăng, thật là xấu hổ rồi. Tăng nhân trong miệng khách sáo, nhưng trong giọng nói lúc này có vẻ hơi đắc ý, lúc này cũng nhìn sang Nguyệt Thiên chắp tay, nói. Nguyệt Thiên Tôn Giả, lần này hết thảy đều nhờ có Tôn Giả sắp xếp, cực khổ rồi. Nguyệt Thiên Tôn Giả lúc này khoát khoát tay tự giễu một câu. Trong 3 người chúng ta, Nguyệt Thiên có tu vi thực lực thấp nhất, cho nên chuyện chạy vặt như vậy đương nhiên là phải làm. Bất quá nếu như gặp phải phiền phức, kính xin Triệu Huynh cùng với Si Hải Đại Sư đứng ra tường trợ. Nhất định rồi. À, đây chính là lẽ tự nhiên. Triệu Địa cùng với Si Hải cười đáp ứng. Ngay sau đó 3 người mỗi người dẫn dắt một cái chiến thuyền, hóa thành 3 đạo độn quang màu đen khổng lồ bay nhanh về phía Tây Bắc. Tốc độ của chiến thuyền vương cấp này cực nhanh, nếu toàn lực thi triển cũng đạt tới tốc độ độn quang của tu sĩ luyện hư sơ kỳ phổ thông. Sau 2 ngày ngắn ngủi bay hết tốc lực, bọn Triệu Địa lúc này đã tới điểm tụ tập thứ nhất của thú tộc. Nơi này là một mảnh rừng rậm vô cùng rộng lớn, rậm rạp xám xịt, khắp nơi đều là cự mộng cao gần 100 trượng che trời phủ đất. Trong rừng rậm chủng loại ma thú vô cùng là đông đảo, nhưng nắm địa vị thống trị trong đó chính là Phi Thiên Ma Hổ. Hơn nữa có không ít ma hổ tu vi ma anh kỳ trở lên đã có thể biến ảo thành người, linh trí đã mở. 3 người Triều Địa ngừng chiến thuyền lại trên bầu trời giữa rừng rậm, sau đó lập tức ra lệnh cho đám tu sĩ bắt đầu tìm kiếm ở bên trong. Không bao lâu sau, những tu sĩ này rối rít hồi báo, dùng thần thức dò xét không phát hiện một con hóa hình ma hồ nào, ngược lại số lượng ma hồ cấp thấp cũng không ít. Xem ra nhất định những con hóa hình ma hồ linh trí đã mở, đã nghe được một số phong thanh từ trước, chỉ cần bản minh có hành động bất lợi lập tức rời đi hoặc là trốn mất. Ma Tăng Si Hải nhướng mày, nói. Chuyện này cũng không sao, dù sao trách nhiệm của chúng ta chính là diệt trừ mấy tên tu sĩ thú tộc Ma Anh Kỳ trở lên. Bất kể đối phương chết hay là đã trốn, nơi này cũng không còn một con ma thú trưởng thành Ma Anh Kỳ nào trở nên. Coi như là bọn ta đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần chạy thẳng tới chỗ kế tiếp là được. Người thiên tôn giả khẽ mỉm cười, ngược lại lúc này tỏ ra hết sức là cao hứng, cũng lấy ánh mắt xin phép nhìn về phía của triệu địa chờ hắn định đoạt. Triệu Địa cười nhạt gật đầu một cái, coi như là đã đồng ý với cái nhìn của Nguyệt Thiên Tôn giả, nhưng trong lòng hắn cũng không tránh được có thêm một phần tâm tư. Nếu những thú tộc này đã biết được phong thanh, e rằng không chỉ đơn giản là chạy trốn như vậy. Bất quá những tin tức này lộ ra cũng không phải là chuyện kỳ quái, dù sao khóa giới thương minh có động tác lớn đến như vậy, khẳng định là cũng không thể nào giữ kín mít gió thổi không lọt. Ba người triều địa lập tức tiếp tục dẫn đám tu sĩ ngồi ba chiếc chiến thuyền bay về phía Tây Bắc. Xung quanh Phi Thánh Thành, nhân tộc ma tộc cũng không phải là ít, dọc đường triều địa bay qua cảm giác được tộc quần ma tộc này giống như chúng tinh phủng nguyệt, lúc này đang ở vòng quanh Phi Thánh Thành, ngoài ra cứ cách mỗi 2-3 ngày cũng sẽ gặp được một điểm tụ tập của thú tộc, bất quá tập trung ở địa hình địa thế vô cùng là đặc thù, hoặc là một cánh rừng, hoặc là núi non trùng điệp, hoặc là hoang mạc không có người ở, hoặc là ao hồ đầm lầy. Những chỗ này đều không thích hợp với ma tu ở, nhưng đối với những thú tộc cá biệt cũng là địa điểm thích hợp nhất, vì vậy từ trước tới nay cũng không xảy ra chuyện gì đối với nhân tộc ma tu. Mấy điểm tụ tập thú tộc này, hóa hình ma thú cũng đã đi hết cơ hồ không còn một móng, chỉ có một số tu sĩ thú tộc tuổi tác đã cao, sắp sửa tạo hóa không muốn rời khỏi quê nhà vẫn thủ ở chỗ này. Đám tu sĩ già yếu bệnh hoạn này, đừng nói là triều địa, ngay cả bọn Nguyệt Thiên Tôn giả cũng không có hứng thú để giết chết, bèn làm như không thấy bay lướt qua mà thôi. Sau vài lần như vậy, càng ngày triều địa càng cảm thấy khóa giới thông minh thật sự không cần triển khai tạo thanh những điểm tụ tập thú tộc này. Thứ nhất, những tu sĩ thú tộc này không tới lui nhiều cùng với nhân tộc, cũng không hề xảy ra bất cứ va chạm gì. Thứ hai, địa phương mà những thú tộc này chiếm cứ, đối với nhân tộc mà nói chỉ là những vùng đất nghèo nàn cằn cỗi, căn bản là cũng không có chút tác dụng gì. Thứ ba, thực lực của những thú tộc này rõ ràng không phải là hùng mạnh, đối với tu sĩ nhân tộc Phi Thánh Thành này chỉ là hạt cát trên sa mạc, không hề có một chút sức uy hiếp nào đáng kể. Mặc dù trong lòng không tán thành cách làm của khóa giới thương mình, nhưng dù sao nhận mệnh lệnh của người, triều địa cũng không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm mà thôi. Không chỉ có triều địa, ngay cả Ma Tăng Si Hải cùng với Nguyệt Thiên Tôn giả cũng dần dần cảm thấy kỳ quái. Dù sao đối với những cao cấp tu sĩ luyện hư kỳ này, dẫn dắt đội ngũ tàn sát một số thú tộc cấp thấp cũng không phải là chuyện đẹp đẽ gì. Ba người dẫn dắt ba chiếc chiến thuyền này, nhiệm vụ chủ yếu chính là thanh trừ toàn bộ cao cấp tu sĩ Ma Anh Kỳ trở lên của bộ lạc thú tộc ở hướng Tây Bắc Phi Thánh Thành. Địa điểm của những bộ lạc thú tộc này cũng không phải là bí mật, khóa giới thương binh đã nắm được từ sớm, cho nên tìm kiếm cũng hết sức là dễ dàng. Nhưng ba người dẫn dắt đội ngũ tiến tới, đi qua 7-8 điểm tụ tập thú tộc đều không có chân chính động thủ lần nào, những cao cấp tu sĩ thú tộc đã nghe hơi mà chạy không biết tới nơi nào. Chỉ mong những tu sĩ thú tộc này đều sẽ né tránh sang những phương hướng khác, hoặc là dứt khoát rời đi phạm vi thế lực của Phi Thánh Thành thật xa. Nguyệt Thiên Tôn giả nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lần này hành động tảo thanh của khóa giới thương minh đã chia làm rất nhiều phương hướng, có mười mấy đội ngũ đồng thời tiến hành, vì vậy những tu sĩ thú tộc này tuyệt đối khó có thể né tránh, hoặc là phải chiến đấu chính diện với chiến thuyền khóa giới thương minh, hoặc là phải chạy trốn nơi này đi thật xa. Đối với bọn Nguyệt Thiên Tôn giả chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, chỉ cần những ma tu thú tộc này đi những phương hướng khác, đó sẽ là chuyện của những đội ngũ khác, sống chết cũng không cần bọn họ quan tâm. Thế nhưng trên đời ít có khi như nguyện, lúc triều địa dẫn dắt đội ngũ đi tới gần bộ lạc thú tộc lớn nhất ở Tuyệt Bích Sa Mạc, lập tức phát hiện thật nhiều hóa hình ma tu của thú tộc. Những ma tu thú tộc này tụ tập trên mảnh hoang mạc trống trải, thậm chí xung quanh còn tạm thời bày ra tường thành đơn sơ cùng với một số pháp trận phòng ngự. Những tu sĩ thú tộc này số lượng ước chừng 1.000, trong đó phần lớn đều là tu vi ma anh kỳ, hóa thần kỳ tỏ ra cũng cực ít, chỉ có lưa thưa mấy chục tên mà thôi, nhưng lúc này có tới 2 tên tu sĩ luyện hư kỳ. Quả nhiên những tu sĩ thú tộc này đã có chuẩn bị. Ủa? Kỳ lạ thật đó. Không phải là nơi này chỉ có một tên tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ thôi sao? Vì sao ngoại trừ ma hạt vương kia còn có một tên nữa? Nguyệt Thiên Tôn Giả có hơi sững sờ, nhẹ giọng lẩm bẩm, nói. Một trong hai tên tu sĩ luyện hư kỳ kia chính là một tên đại hán miệng rộng nanh dài, trên đầu có hai cái sừng dài chừng một thước, sau lưng còn có một chiếc đuôi độc dài chừng một trượng, lúc này đang chớp động ô quang vô cùng là rét lạnh, da thịt toàn thân giống như từng khối sắt toát ra hắc quang mờ mờ, đôi mắt đỏ ngầu như máu của y đang hung ác nhìn chằm chằm bọn triều địa, chính là ma hạt vương thủ lãnh của thú tộc nơi này có tu vi luyện hư sơ kỳ. Mà tên còn lại bên cạnh của y là một lão nhân tóc bạc vóc người gầy gò, hai lỗ tai nhọn trên lưng có hai cánh ngân quang sáng chói, phối hợp với một thân bào trắng vô cùng là nổi bật. Hình ảnh của lão nhân không khác những nhân tộc ma tu có cánh khác là bao, nếu không phải toàn thân tản mát ra khí tức thú tộc mãnh liệt, chỉ sợ cũng khó lòng có thể phân biệt được từ hình dáng bề ngoài. Ngoài ra tu vi của lão nhân rõ ràng cao hơn ma hạt vương một bậc, lúc này đã đạt tới luyện hư trung kỳ đỉnh phong. Đây chính là hóa hình thú tu ngân dực ma báo nhất tộc. Sĩ Hải Đại Sư nhận ra lai lịch của lão nhân cũng đã truyền âm nói với hai người triệu địa trong giọng nói có vẻ lo âu. Ngân dực ma báo sao? Đây chính là ma thú tin đồn lấy tốc độ mà nổi danh. Tu sĩ cung cấp tuyệt đối không cách nào có thể đuổi theo thân hình biến hóa nhanh như điện chớp của chúng. Lần này đúng là có chút khó giải quyết rồi đó. Nguyệt Thiên Tôn Giả lại lẩm bẩm mấy câu, tối thiểu thực lực của y tuyệt đối không cách nào có thể giết chết một tên ngân dực ma báo luyện hư trung kỳ đỉnh phong như vậy. Về phần của triều địa, dù sao cũng chỉ là tu vi luyện hư sơ kỳ, mặc dù Nguyệt Thiên Tôn Giả cực kỳ coi trọng đối với thực lực của triều địa, nhưng cũng không có nắm chắc quá là lớn. Triệu huynh, Si Hải Đại Sư, không ngờ rằng đối phương lại mời tới trợ thủ, khó trách lại dám đối kháng ngay mặt cùng với chúng ta, bất quá có hai vị đạo hữu ở chỗ này hẳn là cũng không thành vấn đề. Không bằng như vậy đi, Nguyệt Thiên có tu vi thực lực thấp nhất, sẽ phụ trách dẫn dắt đám tu sĩ cùng với ba chiếc chiến thuyền đối phó với những tu sĩ thú tộc này, mà hai tên thú tu luyện hư kia sẽ giao phó cho hai vị đạo hữu, không biết ý của hai vị đạo hữu như thế nào. Nguyệt Thiên Tôn Giả truyền âm nói với hai người triều địa, trước tiên y đã bắt thang hạ đài cho mình, mặc dù số lượng thú tộc hóa thần kỳ cũng không phải là ít, nhưng dù sao cao cấp tu sĩ ở trước mặt tu sĩ cấp thấp có ưu thế cực lớn, cho dù là lúc này y không thể giết chết, nhưng ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình, an toàn nhiều hơn so với đối mặt với thú tu luyện hư kỳ cùng cấp. Tăng nhân Si Hải đáp ứng liên hồi khẽ mỉm cười truyền âm trả lời. Bần tăng không có ý kiến. Trong ba người chúng ta bàn về thân phận địa vị cùng với thực lực, triệu tôn giả tất cả đều đứng đầu. Vậy thì ngân dực ma báo thoạt nhìn hết sức khó chơi kia sẽ giao cho triệu tôn giả. Về phần ma hạt vương kia, bần tăng tự thấy có thể đối phó một phen, không biết là triệu tôn giả có đồng ý hay không. Dọc trên đường đi, hai người này không ngừng thổi phồng triều địa, hôm nay đúng là đã có chỗ dùng, có thể nhân cơ hội để lại địch nhân nguy hiểm nhất cho triều địa đối phó. Triều địa cũng có tính toán riêng của mình, nếu như lúc này hắn không có biểu hiện một phen, e rằng chức ma sứ từ trước đến nay chỉ có tôn giả mạnh nhất mới có thể đảm nhiệm cũng sẽ không đến phiền của hắn.